Đường Trẫm có thuật đọc tâm phát hiện tất cả mọi người ở lừa Trẫm. Tác giả: Kiêu Dược. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55. Chương 55. Triệu Vũ Thần như vậy một cái đại thở dốc. Thẳng kêu Tô Minh Châu vững chắc lé một cái lảo đảo. Nguyên bản đã đến mồm mép thượng câu kia, trong nhà đi cầu Trương gia nữ nhi. Chỉ sợ là đã định ra, liền lại sinh sôi kêu nàng nuốt trở về. Tô Minh Châu hơi hơi hé miệng, tuy rằng lỗ tai đều đã nghe được rành mạch, nhưng vẫn là nhịn không được lại xác nhận một lần. Bệ hạ lời này thật sự, tự nhiên thật sự. Triệu Vũ Thần cười cười. Nhìn Minh Châu nghĩ sao nói vậy khiếp sợ, cũng không hề vui đùa. Gật đầu nghiêm túc nói, Trẫm nguyên bản liền đáp ứng ngươi. Chờ ngươi đệ đệ định rồi hôn sự liền thỉnh mẫu hậu tứ hôn. Vừa vặn mới vừa rồi thái phó đề cập, lấy Tô Thái úy chi công, ấm cập con nối dõi cũng hoàn toàn không vì quá. Trẫm đã mới vừa thăng đại ca ngươi vì tướng quân, ngươi đệ đệ chưa từng lập công, cũng không hảo vô cớ phong thưởng, liền cùng hắn một cái quận mã đô úy chi tước, cũng coi như Chu Toàn, đồng thái phó. Hắn nói được, chỉ sợ không phải ý tứ này đi là trung gian ra cái gì biến cố cùng mới vừa rồi hưng sư vấn tội có. Quan hệ Tô Minh Châu lấy lại tinh thần, trên mặt biểu tình càng thêm do dự. Triệu Vũ Thần thấy thế, lại chỉ chậm rãi ngồi trở về, lại giải thích nói, thái phó ý tứ là đem Ngọc Luân chỉ đã cho đi, chỉ là Trẫm nghĩ, hôn nhân việc này vẫn là cần ngươi tình ta nguyện mới hảo, nếu không cho kết thành một đôi oán ngẫu lại ngược lại không đẹp, liền đơn giản làm Tô Thái úy vợ chồng chính mình chọn đi. Trong cung gia phong một cái quận chúa, tuy so với đứng đắn tôn thất nữ kém chút, lại ngược lại càng là tiện nghi. Dừng một chút, Triệu Vũ Thần thậm chí còn chi kỷ cấp Tô Minh Châu lời nói mới rồi đáp một bộ bậc thang. Hôn nhân đại sự, cũng không thể chỉ nghe. Tô Đô Úy tuổi còn trẻ, nhất thời xúc động cũng là có. Cũng không thể chỉ nghe hắn một người liền hấp tấp đính hôn. Vẫn là cần thận trọng chút, chậm rãi tuyển định mới là, này phiên lời nói thật sự là nói thấu tình đạt lý. Nơi chốn tinh tế, Tô Minh Châu chỉ nghe càng thêm kinh ngạc, nhưng nàng lại không phải không biết tốt xấu người. Tới rồi tình trạng này, cũng chỉ thật sự khuất đầu gối, nghiêm túc nói một câu, ngài nói chính là thần thiếp hồ đồ, thần thiếp liền đại cha mẹ cùng đệ đệ, bái tạ bệ hạ long ân, ở quý phi nơi này, thường thường được đến đều là dối trá có lệ. Triệu Vũ Thần giờ phút này liền càng thêm giác ra thiệt tình khó được. Hắn nhìn Tô Minh Châu lóe sáng con ngươi, chỉ cảm thấy chính mình này quyết định thật sự là đối thực. Vui sướng cười lúc sau, Triệu Vũ Thần liền cũng thân thủ đỡ nàng lên. Tạ liền không cần, ngươi chỉ cần thật sự tin tưởng Trẫm đều không phải là kia chờ ngu muội vô đức chi quân liền cũng. Đủ rồi, Tô Minh Châu nghe vậy trong lòng một hư, trong lúc nhất thời lại là có chút nói không ra lời. Nhưng thật ra một bên Phương Thái Hậu, nghe đến đây lúc sau, cuối cùng là minh bạch quý phi hôm nay như vậy sốt ruột duyên cớ. Trách không được, Ngọc Luân kia tính tình, chỉ cho ai ra đều đến sốt ruột. Triệu Vũ Thần nghe thấy Thái Hậu này phúc vĩnh viễn đều không vội không chậm. Xem náo nhiệt giống nhau tiếng lòng, liền cũng nhịn không được quay đầu lại bổ sung một câu. Thái phó còn nói, nếu không phải Bảo Nhạc tuổi tác còn nhỏ, nguyên bản nên là Bảo Nhạc nhất thích hợp. Phương Thái Hậu thủ hạ đột nhiên run lên, chung trà cùng nắp trà đều hoảng ra hơi hơi tiếng vang. Chẳng qua cũng chỉ là một cái chớp mắt tức công phu. Liền cũng rũ đôi mắt, như ngày xưa giống nhau từ ái cười cười. Kia nhưng thật ra đáng tiếc, nàng đảo cũng chưa chắc là cảm thấy Tô gia ấu tử không tốt. Chỉ là chính mình đặt ở đầu quả tim thượng con gái duy nhất, luôn là sẽ ngàn chọn vạn tuyển, cho nàng cái tốt nhất. Trước mắt liền có Thái An vết xe đổ ở mặt trước phóng. Ít nhất, không phải là Tô gia như vậy công cao chấn chủ, lại tiền đồ chưa biết môn hộ đi. Cũng đúng là bởi vì cái này duyên cớ, đối với Đổng gia dám can đảm dính líu tính kế chính mình mệnh căn tử hành vi, Phương Thái Hậu làm sao có thể không giận nàng thả chung trà. Liền như cũ đầy mặt từ ái nhìn về phía trước mắt đế vương. Mở miệng hỏi, mới vừa rồi nhìn đồng thái phó mặt như màu đất giống nhau. Chính là ra chuyện gì? Triệu Vũ Thần dăm ba câu. Đem đồng gia trưởng tử Đồng Chính cùng Lý Quân Nhâm cấu kết tham hủ một chuyện nói cái rõ ràng. Phương Thái Hậu nghe xong sau liền thở dài một tiếng. Tiền triều việc ai ra không hiểu. Chỉ là hổ độc còn không thực tử. Bệ hạ như vậy mệnh phụ thầm tử. Như thế nào có thể công chính ổn thỏa đâu? Triệu Vũ Thần giải thích một câu. Cổ có đại nghĩa diệt thân. Thái phó công chính liêm minh. Định là sẽ theo lẽ công bằng xử lý. Úc, cũng là, ai ra nhưng thật ra đã quên. Này đồng thái phó tam triều nguyên lão, tất nhiên là thành thực thiết ruột, sẽ không như ai ra như vậy nữ tác nhân ra mềm lòng liên tử bãi. Phương Thái Hậu giống như vô tình, một cân nhắc lại là mỗi câu đều có khác thâm ý. Úc, nguyên lai bị chọc tới rồi Bảo Nhạc cái này nghịch lân. Luôn luôn chỉ lo thân mình mẫu hậu cũng là sẽ như vậy ở sau lưng cấp người khác mách lẻo a. Triệu Vũ Thần nghe được buồn cười. Lại có chút mới lạ. Khẽ gật đầu không tỏ ý kiến. Còn muốn nhìn một chút mẫu hậu còn sẽ nói chút cái gì. Vô tình chưa chắc thật hào kiệt. Liên tử như thế nào không trượng phu, bất quá không chờ Thái hậu tiếp tục mở miệng. Một bên Tô Minh Châu liền đã thuận thế đem câu chuyện tiếp qua đi. Minh Nâng thật biếm nói. Thường nghe người ta khen quan tốt. Liền nói hắn yêu dân như con. Thái phó đối với thân tử có thể như vậy đại nghĩa diệt thân. Lại là lại thượng một tầng lâu. Sớm đã không phải chúng ta bực này phàm nhân có thể cập. Thái hậu cũng không cần để ý, nếu không ai ra chính là thích quý phi đâu. Đứa nhỏ này, là cái tri ân báo đáp. Phương Thái hậu thấy thế càng là cười. Có lẽ là bởi vì tâm tình hảo. Tô Minh Châu nói lời này khi, khóe miệng giơ lên, má lúm đồng tiền cười nhạt. Vành tai thượng huyền san hô hoàn hồng thuần túy. Lại xa xa không kịp nàng môi hồng răng trắng tới tươi sống rực rỡ. Tuy rằng cũng là có khắc thâm ý trào phúng. Nhưng ở nàng chiêu dương giống nhau miệng cười làm nổi bật hạ. Lại không gọi người chán ghét. Triệu Vũ Thần nhìn như vậy quý phi. Đó là một đốn. Hắn cũng chợt nhớ rõ lên. Minh Châu như vậy thiên tư tuyệt sắc yêu diễm dung mạo. Kỳ thật cũng không thích hợp lạnh như băng xương. Nàng xưa nay đều là cười rộ lên mới càng đẹp mắt. Nàng từ nhỏ cười liền ái cười. Thả tươi cười phá lệ có thể đả động người. Tuy là trong lòng lại nhiều phiền muộn ưu sầu. Cùng nàng cùng nhau cười đùa cái nửa ngày. Liền cũng chỉ giác cảnh xuân tươi đẹp, nên tận tình hưởng lạc. Hắn khi còn nhỏ bao nhiêu lần cũng không tán đồng Tô Minh Châu ly kinh phản đạo. Cũng đều là ở như vậy tươi cười cùng mềm ngôn dưới lần lượt đi theo nàng hồ nháo. Chỉ tiếc, Minh Châu từ tiến cung lúc sau, liền cực nhỏ lại đối hắn cười quá. Mỗi lần gặp nhau không phải châm chọc mỉa mai đó là thờ ơ. Nếu là quý phi mấy năm nay đều có thể như khi còn nhỏ giống nhau. Ở nàng trước mặt hàm tiếu hàm yêu, mi ngữ mục cười. Như vậy liền tính nàng đối với người khác đều kiêu ngạo ương ngạnh. Xa hoa lãng phí đường hoàng. Thậm chí hơn nữa thục phi rất nhiều xúi dục. Hắn hẳn là cũng sẽ là tâm tồn thiên vị. Không đành lòng trách móc nặng nề đi cho nên. Ở Minh Châu tiến cung lúc sau. Rốt cuộc là hắn trước không biết nhìn người. Hiểu lầm trước đây. Mới kêu Minh Châu hiểu lầm ghen. Cùng hắn phản bội. Vẫn là Minh Châu trước chuyển biến ở phía trước. Đãi hắn rất nhiều chán ghét. Mới kêu hắn bất mãn dưới càng thêm sinh ra khoảng cách vấn đề này chỉ như trước có trứng vẫn là. Trước có gà giống nhau gọi người càng vòng càng vựng. Triệu Vũ Thần vòng một vòng. Không cái kết quả. Liền cũng đơn giản bỏ qua nó. Chỉ ngẩng đầu. Làm ra một bộ thật sự tin hai người bọn nàng lời nói bộ dáng. Trầm tư gật gật đầu. Mẫu hậu cùng quý phi nói có lý. Phương Thái hậu cùng Tô Minh Châu đối diện cười. Nàng vài thập niên lịch duyệt. Biết sau lưng bôi đen người khác chuyện này. Một lần không thể quá mức. Thấy thế liền thuận thế ngừng khẩu, ngược lại cùng quý phi nói lên nhàn thoại, ai ra đảo nhớ rõ, hôm nay mẫu thân ngươi là đệ thẻ bài tiến cung. Tô Minh Châu gật đầu, là, thần thiếp cũng là mới từ mẫu thân kia nghe nói việc này, lúc này mới sốt ruột tới cầu ngài cùng bệ hạ ân điển đâu. Nha, nói như vậy, mẫu thân ngươi nên là còn chưa đi đâu, Phương Thái Hậu vỗ vỗ tay nàng, cùng người trong nhà thấy một chuyến không dễ dàng, việc này đã là còn không có định, ngươi cũng mặc trì hoãn. Chạy nhanh trở về, còn có thể nhiều lời nói mấy câu. Tô Minh Châu đứng dậy ứng, đang định cáo lui, một bên Triệu Vũ Thần nghe vậy trong lòng vừa động, cũng đi theo đứng lên. Phía trước cũng không lo lắng cùng quốc phu nhân hảo hảo nói chuyện. Đã là như thế, trẫm cùng ngươi một đạo trở về, quân vương đều nói như vậy. Tự nhiên liền cũng không nhưng ngăn trở. Thái hậu đứng dậy trở về Thọ Khang cung, Triệu Vũ Thần liền Tô Minh Châu một đạo hướng Chiêu Dương cung bước vào. Tô phu nhân đã tới rồi Chiêu Dương cung trong điện. Nàng nghe xong Bạch Lan nói, trong lòng cũng là phá lệ vướng bận, chỉ cấp ở trong điện từng chuyến xoay quanh, đã thượng băng bồn nội điện, đều lăng là kêu nàng chuyển ra một đầu mồ hôi mỏng. Thẳng đến nghe được bên ngoài bệ hạ cùng nữ nhi cùng nhau trở về tin tức, mới vội vàng đón ra tới. Tô Minh Châu biết mẫu thân tính nôn nóng, vừa thấy mặt, liền đinh điểm không trì hoãn trước đem đệ đệ hôn sự kết quả nói mấy câu nói ra. Nghe xong đều không phải là chỉ hôn Tống Ngọc Luân, mà là từ các nàng tùy tiện định. Lại kêu trong cung gia phong quận chúa. Tô mẫu thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi rất nhiều. Một mặt tạ ân, một mặt cũng không cấm càng thêm xem Triệu Vũ Thần càng thuận mắt chút. Ai, ta liền nói sao, bệ hạ liếc mắt một cái nhìn liền thiệt tình thực. Cùng tiên đế cái kia lòng dạ hẹp hòi một chút đều không giống nhau. Bọn họ cố tình không tin. Nhìn một cái việc này, làm nhiều rộng thoáng. Tô phu nhân tiếng lòng cùng nàng bên ngoài giống nhau. Hồn hậu hữu lực, trung khí mười phần, cách ba bước xa. Lại giống như gần đây ở bên tai một bên, kêu ngươi căn bản bỏ qua không được, Triệu Vũ Thần chỉ nghe được Tinh Thần Nghiêm. Trong lòng có chút tưởng hơi chạm xa một ít, trên mặt lại vẫn là khách khách khí khí. Tự mình duỗi tay, hư đỡ tạ ơn Tô Phu Nhân đứng dậy. Tô Phu Nhân khởi lưu loát, nương cái này quy củ ở chói lọi ánh nắng hạ gần gũi nhìn Triệu Vũ Thần liếc mắt một cái. Tiếng lòng liền lại vang đến phá lệ vang dội. Đừng nói, bệ hạ lớn lên thật sự là tuấn tiếu. Nhìn một cái, này mũi là mũi mắt là mắt. Cũng liền so Tô Chiến hơi kém một chút, bên không còn có so đến quá. Tấm tắc, khó trách có thể đánh tiểu liền đem ta khuê nữ lừa đi. Ta coi cũng thuận mắt thực a. Ân ân, tiểu bệ hạ không tồi. Thật sự là không tồi. Không tồi, Triệu Vũ Thần còn thật sự chưa từng nghe qua như vậy trực tiếp lại thô mãng khen. Quả thực như là một bồn nóng hầm hập nước ấm. Nóng bỏng tưới xuống dưới. Kêu ngươi từ lửa nóng đến ngoại. Hắn dừng một chút, trong lòng hơi có chút bực. Nhưng không thích ứng lúc sau. Càng nhiều lại là một loại âm thầm cao hứng cùng đắc ý. Đặc biệt là nghe xong Tô Phu Nhân cuối cùng hợp với vài câu. Vang dội đến 10 trượng ngoại đều nghe được đến, không tồi, lúc sau. Hắn càng là liền vành tai đều nhịn không được đỏ một vòng. Quốc Phu Nhân thả ngồi. Không biết tới bao lâu này sao liền một chén trà nhỏ cũng không thượng. Tai nghe Tô Phu Nhân còn ở khen cái không để yên. Triệu Vũ Thần có chút ngượng ngùng. Một mặt nói, một mặt liền nương cơ hội này trước mặt đi vào trong điện. Phân phó trước cấp Tô Phu Nhân thượng chút trà quả điểm tâm ân y nhìn thấy hắn như vậy ân cần. Nóng hổi, Tô Phu Nhân trong lòng liền càng thêm cao hứng. Kéo Tô Minh Châu cùng nhau tại hạ đầu bồi ngồi xuống. Lại là liên tục tạ ơn khen. Triệu Vũ Thần nghe xấu hổ. Càng thêm khiêm nhượng chối từ. Đặt ở Tô Phu Nhân trong mắt. Liền càng thêm có chút mẹ vợ xem con rể ý tứ. Trong lúc nhất thời, hai người nói đến khi còn bé Triệu Vũ Thần ở Tô Phủ Nhật Tử. Lại nói vài món Tô Minh Châu khi còn nhỏ thú sự. Triệu Dương trong điện còn thật sự như người một nhà giống nhau phá lệ hòa thuận vui vẻ. Ở như vậy bầu không khí. Tô Minh Châu một mặt lột một quả quả quýt. Một mặt trong lòng nói không nên lời là cái gì tư vị nhìn Triệu Vũ Thần cùng mẫu thân trò chuyện. Với nhau thật vui. Thẳng đến nói đến nhi nữ con cháu cái này đề tài lúc sau. Triệu Vũ Thần liền vô tình hỏi. Lại nói tiếp. Ngài dưới gối còn có một cái nhị tử. Tô. Hiểu lý lẽ lại tựa hồ không thế nào nghe nói quá. Nghe nói là từ nhỏ thân mình không hảo hiện giờ như thế nào ở Tây Bắc kia nơi khổ hàn. Nhưng chịu được Tô Minh Châu đang lúc xuất thần. Mãnh không ngại nghe được nhị ca tên. Hơi hoảng hốt, thủ hạ buông lỏng. Kia mới lột một nửa cống quất liền ục ục lăn đến trên giường mộc án một khác đầu. Tô Phu Nhân quân võ nhà xuất thân. Nhanh tay lẹ mắt, đuổi ở kia quả quýt rơi xuống trong nháy mắt duỗi ra tay liền vững vàng nắm chặt ở trong tay. Thuận tay nhét trở lại Tô Minh Châu trong tay, liền không hề dị trạng quay đầu trở về Triệu Vũ Thần nói. Bệ hạ không biết, kia hài tử, nhất cái có chủ ý, thiên thân mình không tốt, trong nhà cũng không hảo quá buộc. Mà cùng lúc đó, Tô Phu Nhân kia đặc có hồn hậu tiếng lòng cũng rành mạch vang lên. Hải, khuê nữ ngươi hoảng cái gì ngươi nhị ca kia cả người tâm nhãn tử. Cùng cái sàng dường như, ngươi không nói ta không nói, ai có thể biết hắn không yên tâm bệ hạ trộm chạy về tới. Hết chương.